tốt nhất con rể. Chương 2294, duy nhất có thể tin cậy người. Gocchuyenaudio.com. Nghe được hắn lời này, mọi người cũng không khỏi nao nao. Khuê Mộc Lang trước tiên gật đầu kinh ngạc nói: "Đúng a, như thế trọng yếu ảnh chụp bọn hắn vì sao không có mang đi a?" Tiên sinh, Bách Nhân Đồ liếc Lâm Vũ liếc mắt, trầm giọng nói: "Ngài ý là, tấm hình này là bọn hắn cố ý lưu lại." Sau chỗ Yến Tử nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ý thức được bộ đội, gấp giọng nói: "Nếu như là bọn hắn cố ý lưu lại, không phải là cho chúng ta xem. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ chúng ta sẽ đến?" "Không thể nào." Khuê Mộc Lang cũng rất là kinh dị. Con người bỗng nhiên phóng đại. "Không dám đưa lối đi. Chúng ta tới nơi này sự tình, không phải không bao nhiêu người biết được sao? Hơn nữa chúng ta đây cũng là lâm thời hành động. Thế nào có thể sẽ như thế nhanh liền truyền đến đặc tình sử lỗ tai đâu? Ta cũng chỉ là tại đoán mò mà thôi." Lâm Vũ cười lắc đầu, thở dài nói: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a, khả năng chính là bọn hắn lúc đi thời gian không có lưu ý đến chương này ảnh gia đình. Cũng có thể là qua đoạn thời gian sẽ còn mang theo lão tiên sinh trở về ở lại, cho nên liền không mang chạy. Tóm lại mặc kệ là cái gì tình huống, chúng ta cũng không thể không nhiều hơn đề phòng." Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tâm tình cũng bất giác càng thêm nặng nề. Đột nhiên ý thức được, đoạn đường này, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải phức tạp hung hiểm. "Tiên sinh, nếu không chúng ta liên lạc một chút bộ thừa. Hắn không phải tại đặc tình sử." Bách Nhân Đồ vừa mở miệng đề nghị tìm kiếm bộ thừa hỗ trợ. Thế nhưng nói được nửa câu, liền bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu, lạnh giọng nói ra: "Nhìn ta trí nhớ này, quên chúng ta căn bản là liên lạc không được hắn. Quảng cáo, coi như có thể liên lạc lên, chúng ta cũng không thể liên lạc." Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng dùng ngón tay đốt ngón tay gõ lấy cửa sổ xe, híp mắt như có điều suy nghĩ nói: "Hiện tại hắn tình cảnh liền rất nguy hiểm, chúng ta cách hắn càng gần, hắn liền càng nguy hiểm. Vậy chúng ta còn có thể làm sao đây?" Bách Nhân Đồ mày nhíu lại chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không dạng này, ta tại nước Mỹ khu vực còn có một số thượng vàng hạ cám bạn bè. Nếu không để bọn hắn giúp đỡ tìm xem, đây chẳng phải là tương đối với trực tiếp nói cho Đỗ thị gia tộc chúng ta vị trí?" Lâm Vũ lắc đầu cười cười, nói ra: "Ngươi quên, nơi này là người nào địa bàn. Ngươi cùng những cái kia bạn bè quan hệ cho dù tốt, có bọn hắn cùng Đỗ thị gia tộc quan hệ tốt sao? Có bọn hắn cùng tiền quan hệ tốt sao?" "Đúng, đúng, là ta hồ đồ rồi." Bách Nhân Đồ hai mắt sáng lên, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn những cái kia cái gọi là bạn bè vốn cũng không có quá thâm giao tình, đều là lợi ích cho phép. Mà hắn mang cho những người kia lợi ích, kém xa cùng Đỗ thị gia tộc có khả năng cho lợi ích so sánh. Nói không chừng hắn những thứ này, bạn bè, bên trong liền có Đỗ thị gia tộc tai mắt. Hắn cái này vừa mở miệng, ngược lại tương đối với tự bộc lộ hành tung. "Ta còn là liên lạc một chút Annie đi." Lâm Vũ híp híp mắt, trầm giọng nói: "Có lẽ nàng khả năng giúp đỡ chúng ta thăm dò được cái gì." Lúc này hắn tại nước Mỹ duy nhất có thể liên lạc, cũng sẽ không bán hắn. Chỉ có Annie, mặc dù bây giờ thời gian đã muộn, thế nhưng Lâm Vũ cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Trực tiếp bấm Annie điện thoại, bởi vì sử dụng là đã sớm chuẩn bị tốt nước Mỹ dãy số. Lâm Vũ một mực gọi hai lần, đầu bên kia điện thoại mới được kết nối. Theo hậu chuyện tới Annie có chút lười biếng tức giận thanh âm. Hiển nhiên nàng đã ngủ rồi. "Annie, là ta, chấm." Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Không chờ hắn tự giới thiệu, đầu bên kia điện thoại Annie liền ngữ khí đột nhiên biến đổi. tựa hồ trong nháy mắt liền nghe được thanh âm hắn, kinh ngạc nói, Hà, là ngươi sao, là ta, chấm, Lâm Vũ cười luôn miệng nói, ngươi thế nào dùng cái số này, Annie cả người lập tức thanh tỉnh lại, kích động hỏi, hẳn là ngươi tới nước Mỹ rồi, đúng, ta bây giờ đang ở nước Mỹ, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, quảng cáo, vậy ngươi vì sao không nói cho ta biết trước? Annie một thời gian vừa mừng vừa sợ. Bất quá ngay sau đó nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Ngữ khí đột nhiên biến đổi. Vội vàng nói, ngươi vì sao còn dám tới nước Mỹ? Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này đối ngươi mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Ta có không thể không đến nhiệm vụ? Lâm Vũ cười khổ một cái. Tiếp theo thanh âm trầm xuống. Nói ra, không nói gạt ngươi. Ta lần này tới, là tìm một vị lão tiên sinh. Một vị đối chúng ta Viêm Hạ mà nói phi thường trọng yếu lão tiên sinh. Tìm một vị lão tiên sinh. Annie nghi ngờ nói, người nước Mỹ sao? Không phải, là chúng ta Viêm Hạ tay chân đồng bào. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta không có cách nào giải thích với ngươi càng nhiều. Chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn bây giờ bị đặc tình xử nhốt. Chúng ta đạt được tin tức là hắn bị cầm tù tại Vegas thành phố. Thế nhưng chúng ta đến nơi này sau đó. Phát hiện hắn bị rời đi. Từ chỗ nào? Annie nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên phản ứng kịch liệt. Gấp giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Là từ đâu mà rời đi? Mời đọc, Dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.